Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khả Khả không nói nên lời, không thể tin nhìn August, càng làm cho cô lo lắng là August có thể sẽ thật sự làm vậy. August muốn chinh phục cô, chỉ vì lòng tự ái của anh ta. Khả Khả nghe xong, ngoài sự tức giận, còn có cảm giác mất mát. Thì ra August chỉ xem cô như chiến lợi phẩm. Không, anh buông tôi ra, tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm. Khả Khả giống như một con mèo hoang không ngừng đuổi August tránh xa, nhưng cô lại bị tay anh ta kiềm chế không thể nhúc nhích. Em nghĩ anh có thể trong vòng 5 phút có thể thuyết phục em đi ăn tôi không? Ăn cái đầu anh. Rất tốt, nếu 3 phút sau nếu em chưa ra cửa thì hãy tin tưởng là anh sẽ không đi ra khỏi cuộc sống của em mà còn ở trên cơ thể của em gái em tìm được niềm vui mới. Em thấy sao? August uy hiếp làm cô vô cùng lo sợ. Anh dám không? Tôi sẽ thiến anh. Khả Khả đột nhiên bị August buông ra, khiến cô lảo đảo lui về sau mấy bước. Cô vội vịn cái bàn, đứng vững lại nhìn anh ta. 3 phút, mặc vào bộ đầm xinh nhất của em, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Anh ta cho rằng cô sẽ bị uy hiếp sao? Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy thì anh ta đã sớm bị đâm cả 100.000 con dao rồi. Em còn 2 phút. August nhìn chằm chằm Khả Khả, nói ra thời gian còn lại. Đồ đàn ông xấu xa. Khả Khả tức giận chạy về phòng, trong lòng không ngừng an ủi bản thân. Đây chỉ là vì không muốn em gái mình rơi vào tay tên ác ma. Đồ đáng chết, tốt nhất đừng rơi vào tay tôi, nếu không cô sẽ chặt anh ta thành 100 mảnh. August giống như được lời nguyền rủa trong lòng Khả Khả. Anh ta đi đến cửa, hít thật sâu một hơi, sau đó khóe miệng dương lên. Lần này, mình thắng. Có được niềm vui chinh phục mà trước nay chưa từng có, còn tìm được nhược điểm chí mạng của địch, một nhược điểm vững chắc cho những lần đấu sau. Băng Khả Khả, lần này em tuyệt đối trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh rồi. Bữa ăn tối được tổ chức theo tiêu chuẩn của một bữa tiệc, trong một gian phòng thanh nhã ở Thiên Mẫu Đài Bắc, không khí sang trọng, mọi người đều vô cùng vui vẻ ngoại trừ Khả Khả. Khả Khả dù không muốn nhưng vẫn tận lực không để mọi người mất hứng, thỉnh thoảng nói vài câu, mỉm cười uống rượu cùng mẹ và em gái, cũng không để ý ánh mắt mình nhìn đến tên xấu xa kia. Lúc đầu còn nghĩ August sẽ khiến cho cô mất mặt trước mọi người, thật không ngờ hắn vô cùng vui vẻ, luôn chọc cho mọi người cười, cho đến khi thịt bò đáng chết. Khả Khả vừa nói trong lòng vừa cắt thịt bò trên đĩa, nhưng giống như nó cố tình chống lại cô, nếu không sao cắt hoài không đứt. Vào lúc này có một bàn tay đưa qua cầm lấy cây dao và cây đĩa trên tay Khả Khả, nói: Em yêu, em chắc chắn là cắt thịt bò chứ không phải cắt dĩa cho Hà Dận chứ. Nhìn miếng thịt bò này đã bị em cắt cho tan nát hết rồi. Mặt Khả Khả đỏ lên, lúc này truyền đến bên tai tiếng cười thật nhỏ. Cô biết cô trở thành chuyện cười, nhưng cô vẫn ưỡn ngực nhìn chằm chằm tên xấu xa đó. Cùng lắm là không ăn, Khả Khả giận dỗi, mặc dù hương vị kia khiến cô muốn chảy nước miếng. August nhìn Khả Khả như có điều suy nghĩ, sau đó lấy dĩa của cô đến trước mặt mình. Trong mắt người khác, anh thật cẩn thận cắt thịt bò thành những miếng vừa vặn. Cái dĩa chuyển lại cho Khả Khả, một miếng thịt bò to đã được cắt nhỏ. Mau ăn lung còn nóng, nguội sẽ ăn không ngon. Trong giọng nói mang theo sự cưng chiều, trong ánh mắt lại tràn đầy sự ấm áp. Trong lòng Khả Khả nhất thời cảm thấy ấm áp, cảm giác yêu thương cưng chiều được bảo vệ. Kể từ khi cha qua đời đã không còn xuất hiện nữa. Cảm giác này không nên xuất hiện từ trên người August. Hắn không phải là một tên phong lưu sao? Một người chuyên lấy việc trêu đùa con gái làm trò vui. Một cậu chủ dùng tiền giải quyết tất cả. Không có khả năng. Ít nhất đối tượng của anh ta cũng không phải là cô gái bình thường. Thịt bò của em cũng khó cắt. Cảm thấy bị lơ là, Sansa lập tức triển khai kế hoạch dụ dỗ. Bất kể mẹ và cha nhìn cô bĩu môi. Sansa không thích bản thân bị bỏ qua trước mặt nhiều người, ngược lại giống như Khả Khả mới là tâm điểm. Ánh mắt kia giống như thứ anh ấy muốn nuốt không phải là thức ăn mà là chị Khả Khả. August không cam lòng, không muốn rời ánh mắt khỏi người Khả Khả, nhẹ nhàng nói: Em cũng muốn cắt nhỏ ra sao? Đúng à? Sansa vội vàng bưng lên cái đĩa. August lại mỉm cười, chuyển cái dĩa cho người hầu bàn bên cạnh. Làm phiền cậu đem phần thịt bò bít tết cắt thành những miếng nhỏ. Không cần. Sansa tức giận đoạt lấy cái dĩa, buồn bực sinh khí ăn bò của cô. Sao lại như vậy? Sansa quyết định không nói chuyện, trừng phạt August không có mắt nhìn. Nếu như Sansa biết quyết định của cô khiến August không hề quan tâm, có thể sẽ tức đến sung huyết não. Trên thực tế, chỉ có một người xứng đáng, hiện cô ấy đang ngồi đối diện August. Cô trầm tĩnh làm anh ta yêu thương. Khi cô nhìn anh một cái, anh cảm giác âm thanh xung quanh đều biến mất, thế giới chỉ còn lại hai người. Khả Khả không giống như Sansa hoặc những cô gái khác có vẻ đẹp yêu kiều hấp dẫn người khác, nhưng cô có khí chất thuộc về cô, đây gọi là vẻ đẹp tâm hồn. Chưa có cô gái nào có sức hút như vậy, khiến August chỉ ngồi bên cạnh đã cảm thấy thỏa mãn và ấm áp. Nếu là lúc trước, anh tin tưởng mình sẽ không bao giờ giống như thế này. Thì giờ đây thật là kỳ lạ, một Khả Khả luôn lúc ẩn lúc hiện bên cạnh, sao bản thân lại không thấy cô đáng yêu như thế, khiến người khác yêu thương. Bản thân anh chắc là bị mù rồi, không sớm phát hiện viên ngọc này, cũng may là chưa trễ lắm. Kết thúc cơm tối, August đưa cả nhà Khả Khả lên xe trở về. Sau khi lên xe, anh chợt có ý định riêng. Dì Bang, cháu có một số việc cần hỏi Khả Khả, tối nay cháu sẽ đưa em ấy về sau. Không cho Khả Khả kịp từ chối, cô bị August kéo vào xe của mình, xe lập tức chạy đi nhanh. Anh dẫn tôi đi đâu? Bị bắt lên xe, Khả Khả tuyệt đối sẽ không học theo các nữ diễn viên chính nhảy xe. Mặc dù đang rất tức giận, nhưng cô chưa tức đến nỗi vứt bỏ mạng sống của mình. Một nơi rất lãng mạn. Nơi lãng mạn? Nghe được tiếng sóng biển, ngay trong gió có mùi vị mặn mặn, Khả Khả đã biết nơi August nói lãng mạn là bờ biển. Quả thật rất lãng mạn, chỉ là không hợp với tôi và anh. Khả Khả mới vừa ngẩng đầu lên, liền bị August hôn cuồng nhiệt. Anh rất nhớ em, cả đêm em đều giống như một con mèo nhỏ đáng yêu, không ngừng hấp dẫn anh, khiến anh ăn không ngon, chỉ muốn hôn em thật nhiều. Ai hấp dẫn anh? Là anh dùng đôi mắt xấu xa của anh phóng điện với phụ nữ, không đàng hoàng, không chú tâm ăn cơm, dĩ nhiên ăn không ngon, không nên đem hậu quả hành động nhàm chán của anh đổ thừa cho người khác. Khả Khả không để bản thân xoay vòng vòng. Em không có cảm giác với anh. August không thể làm gì khác hơn nói. Tôi nói thật. Tốt, anh đầu hàng, dù sao anh đã quyết định bao dung khuyết điểm của em. Ai muốn anh bao dung? Khả Khả trợn to mắt, bộ dạng nhìn August như nhìn thấy quái nhân. Đưa tôi về, tôi rất mệt. Không thể. Anh... Khả Khả hít sâu một hơi, nhẫn nhịn nói với August. Đàn anh, hãy nghe em nói. Em không thích hợp với anh. Em không phải đối tượng để anh vui đùa. Em rất bình thường, không thú vị, không biết làm anh vui. Phải nói là em không muốn làm ai vui hết. Anh sẽ không thấy bất cứ niềm vui nào trên người em đâu. Anh không cho là như vậy. Ghê tởm. Khả Khả lại hít sâu một hơi, thanh âm dịu dàng. Ngoan, không nên làm việc khiến mọi người đều hối hận. Về sau anh sẽ cảm kích tôi, vì tôi đã không để anh phải chịu trách nhiệm. Không làm phiền anh có thể vui vẻ đi tìm thiên đường của anh. Anh đi tìm thiên đường vui vẻ, vậy còn em? Em sẽ giống như trước kia, sau này hai chúng ta đường ai nấy đi. Ý em là muốn bỏ rơi anh? Khả Khả giật mình một chút, người đàn ông này đến từ hành tinh khác sao? Cô nói tiếng phổ thông, nhưng anh ta sao lại không hiểu? Chúng ta thân nhau à? Sao lại có chuyện bỏ rơi hay không bỏ rơi? Chúng ta đã lên giường, như vậy còn chưa đủ thân. August chẳng hiểu là do bản thân bảo thủ hay do con gái bây giờ quá tiến bộ, một cô gái trẻ như vậy lại có ý tưởng quá phóng khoáng. Không giống nhau. Đối với anh, một khi đã lên giường với em, chính là đã quyết định sẽ quen em. August tuyên bố quyết định của mình. Về phần Khả Khả, anh có lòng tin sẽ thuyết phục được cô. Khả Khả chăm chú nhìn August, giọng điệu giống như đang khiển trách một đứa nhỏ. Sao nói mãi anh không nghe à? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn thế nào là được thế đó sao? Việc này cũng không thể trách cô. Ở nhà đã quen ra lệnh, giọng nói không tự chủ cũng trở nên giống như răn đe trẻ nhỏ. Khả Khả giống như đang dụ dỗ một đứa nhỏ, sờ đầu August. Ngoan, nghe lời. Về sau anh sẽ cảm ơn em. Em... August bắt lấy tay Khả Khả trên đầu mình, kéo vào trong lòng, cả người cô đều ngã vào lòng anh. Anh làm gì thế? Buông tôi ra. Khả Khả nhỏ giọng nói. Anh không phải là đứa bé, anh không được dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh. Anh là một người đàn ông. Nói xong, August bưng lấy mặt Khả Khả, hôn cô như một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Đầu lưỡi August thừa dịp, Khả Khả mở miệng, muốn nói chuyện, thừa cơ đi vào, dây dưa, trêu chọc lưỡi của cô. Đầu lưỡi cảm giác giống như chạm điện, làm toàn thân Khả Khả không có sức lực. Cô không nhịn được, nhẹ giọng rên rỉ, càng tăng thêm lửa dục cho anh. Bàn tay to của hắn thăm dò vào trong áo của cô, tìm được bộ ngực mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng không nhịn được, cởi chiếc áo ngực ngăn trở hai người. Bộ ngực to tròn của Khả Khả hoàn toàn bị bàn tay của August bao trùm, xúc cảm làm cô rung động. Anh dùng ngón tay trêu đùa đầu ngực của cô, càng làm cho toàn thân cô kìm lòng không được, bắt đầu ngọ nguậy. Không được, Khả Khả đẩy August ra, nhưng căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại để cho anh ta nghĩ là cô cũng muốn mà còn đùa giỡn. Khi anh muốn em tuyệt đối không được kháng cự. August lại gần bên tai Khả Khả nói. Hơn nữa cả ngày nay, anh đều rất khát vọng cơ thể em. Hôm nay em sẽ dùng toàn bộ lực khiến em biết thế nào là thiên đường tình ái. August vừa nói chuyện, tay cũng không ngừng xoa ngực Khả Khả. Buông tôi ra. Trong lòng Khả Khả bắt đầu lo sợ. August cho rằng cô là bạn gái của anh ta, đương nhiên có thể cùng cô thân thiết, nhưng cô không có đồng ý. Anh muốn... Tôi không muốn. Khả Khả bắt đầu dùng sức đánh August, kích tình từ bị hoảng sợ thay thế. Lần đầu tiên là do Khả Khả muốn có kỷ niệm thời con gái, cho nên vì lòng hiếu kỳ mới ngã vào trong lòng August. Cô muốn nếm thử, thăm dò một chút niềm vui tình ái giữa nam và nữ. Chỉ là lần thứ hai, Khả Khả đã không thể thuyết phục chính mình, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể lại quan hệ không rõ ràng với anh ta. Cô cố gắng kháng cự, nhưng sức lực đàn ông mạnh hơn phụ nữ rất nhiều. Anh còn dùng kế mỹ nam quyến rũ cô thật là khó chống đối. Đừng! Anh không hiểu, sao em lại ghét anh như vậy? Tôi không ghét anh. Có, em có, cho nên em mới dùng hết sức để anh ra. August đột nhiên bắt vai của Khả Khả kéo về hướng mình. Nếu như em không ghét anh, vậy là em thích anh. Cho nên em sợ, sợ bị bỏ rơi. Em không cần sợ, anh sẽ quý trọng em, sẽ bảo vệ em, chăm sóc em. Khả Khả cố sức đẩy ra August. Chúng ta không thể, xin anh đừng khiến tình huống này trở nên ngày càng phức tạp hơn. Anh không tin em quên nụ hôn anh dành cho em dễ như vậy. Cái gì? Khả Khả không kịp nói xong, liền bị August hôn mãnh liệt. Không thể để cho anh ta hôn hoài được. Kết quả quả nhiên không ngoài suy đoán của cô. Thân thể cô phản bội cô mất rồi. Cả người cô rơi vào lòng anh, không có sức phản kháng. Cô không thể suy nghĩ được gì, chỉ muốn anh ta cứ hôn cô mãi như thế. Cô biết trong cuộc đời cô từ giờ về sau, có thể chỉ có August. Em là của anh. Anh muốn em. Môi August đặt trên môi Khả Khả, tay của anh cởi y phục của cô tới ngang hông, vội vàng mà cố châm vuốt ve ngực của cô. Ngực cô trở nên cứng hơn dưới bàn tay anh, một tiếng rên rỉ không nhịn được từ trong miệng của cô bật ra. August đem cái ghế lui về phía sau, đặt Khả Khả trên ghế xe, mở to miệng ngậm đầu ngực cô. Toàn thân cô thoáng chốc như có dòng điện chạy qua, lần nữa thiêu đốt cơ thể cô. Cô mãnh liệt khát vọng anh, hy vọng anh thỏa mãn cơ thể cô. August tay rơi xuống, váy Khả Khả bị kéo lên trên, sau đó canh lớp quần lót, tay anh ma sát chỗ kín của cô. Không được, Khả Khả muốn kẹp chặt hai chân lại, liền bị August ngăn trở. Hai chân của cô mở rộng trước mặt anh, tư thế kia thật là mê người, khiến cho cơ thể anh tàn nóng đến mức muốn cháy lên. Ngón tay của anh nhẹ nhàng từ phía trên quần lót của cô thăm dò vào, thân thể của cô lập tức run rẩy. Ngón tay của anh qua lại bên trong cơ thể cô, kéo ra đưa vào, cô chỉ có thể cắn môi dưới, ôm lấy bờ vai anh thừa nhận thống khổ và sung sướng, cho đến khi cơ thể chảy ra ái dịch mới thôi. Cô nhắm mắt lại, mặc cho anh cởi quần lót của mình, tựa như một đóa hoa hồng thắm sương nổ rộ trước mặt anh, trong lòng ngượng ngùng, nhưng lại không cách nào khống chế mình. Khả Khả cảm giác trong cơ thể bị anh tràn đầy, hai người hợp lại làm một, cảm giác ấy thật không thể tưởng tượng nổi. Khi anh ta ở trong cơ thể cô, không thể kìm nén mà bắt đầu luật động qua lại, không ngừng kéo ra đưa vào, trong người cô như có một dòng điện chạy qua thật là vui thích, không tự chủ bật ra nhiều âm thanh bất hồn. Anh giữ eo nhỏ của cô, buộc cô hòa hợp cùng anh, cô chỉ có thể ôm lấy anh ta, theo anh cùng nhau tiến vào khoảnh khắc tuyệt vời. Anh cúi đầu hôn cô, giờ phút này cô hoàn toàn bị bao phủ trong sóng tình, chỉ có thể không ngừng phát ra nhiều tiếng yêu kiều. Trời ạ, tôi không được. Khả Khả thiết tha làm August điên cuồng, tốc độ nhanh hơn, đem hai người đẩy tới đỉnh. Thân thể Khả Khả chợt run rẩy, đồng thời August cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, tất cả bắn vào trong cơ thể cô, cảm thấy hết sức thỏa mãn. Kích tình đi qua, hai người thở hổn hển ôm nhau thật chặt. August không nhịn được, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác chưa bao giờ có như lúc này. Em không được cự tuyệt anh nữa được không? August tràn đầy tự tin hỏi. Khả Khả nằm trong lòng August giống như một con mèo nhỏ đáng yêu, làm cho người khác yêu thương. Nghe âm thanh sóng biển đánh vào đá, ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ rọi vào trong xe, vẩy trên hai người, đó là một loại hạnh phúc không cách nào nói rõ. Lúc này, Khả Khả lười biếng đáp lại câu hỏi của August. Không, tôi ghét nhất là đàn ông phong lưu. Khả Khả thật giận bản thân, khi cô đang vùi đầu bên chồng sách, muốn chuyên tâm, chuyên chú viết báo cáo, thì cái mặt vô lại đó vẫn hiện lên trong đầu cô. Ghê tởm. Khả Khả bỏ bút xuống đi tới cửa sổ hít không khí. Hôm nay có chút gió nhẹ, nếu không thời tiết nóng bức thế này, thật không cách nào ngủ được. Bởi vì cô không bật điều hòa, tiền điện rất đắt. Khả Khả lại thở dài. Kể từ khi tiền ác ma kia xuất hiện trong cuộc sống của cô cảm giác cuộc sống của bản thân trở nên thật hỗn loạn. Mặc dù mẹ rất quan tâm cô, nhưng vẫn không biết hỏi thế nào. Jaja đã quyết tâm xem August là anh rể tương lai, có chờ mới biết Khả Khả sợ hãi thế nào. Khả Khả căn bản là không muốn tiếp tục quan hệ không rõ ràng với August. Ở trong nhà này, sợ là chỉ còn Sansa là đứng cùng chiến tuyến với cô, bởi vì Sansa mong ước bạch mã hoàng tử trong mộng của mình không có quan hệ gì với cô bé mới có thể hấp dẫn ánh mắt August. Khả Khả biết là mỗi lần Sansa trông thấy August thì cô bé đều ra sức hấp dẫn anh. Đối với đàn ông phong tình, Sansa đều có khả năng bẩm sinh, bản năng của người đẹp. Khả Khả cũng không biết làm sao với Sansa. Khi thấy Sansa thể hiện khuôn mặt đáng yêu, Khả Khả không thể không thừa nhận bản thân có chút ghen tị. Cô lại vì một kẻ không ra gì mà ghen tị với em gái mình. Cô bị bệnh rồi. Khả Khả không thể không thừa nhận August rất là hấp dẫn người khác. Anh ta không ngu ngốc, không mập, không xấu, không tệ. Ngược lại có mùi hương hấp dẫn người, giống như một làn gió mát. Thân thể Khả Khả không nhịn được run run. Cô dùng đôi tay ôm lấy mình, nghĩ đến bản thân không thể phản kháng được khi nằm trong lòng anh ta, muốn hòa tan trong hơi thở đó. Cô thật là không ra gì. Chỉ là đôi khi cô cũng có chút mơ mộng. Nếu như cô không phản kháng anh ta mà còn hùa theo thì bây giờ cô ra sao đây? Có lẽ August thật lòng thích cô, có lẽ anh ta không giống như những người khác chỉ chú trọng bề ngoài mà thinh vẻ đẹp tâm hồn. Cô có vẻ đẹp nội tâm không? Không phải là cô đang khen bản thân hay sao? Nhưng cô sống quá lý trí, chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi. Nếu cô cứ mơ mộng thì cô quá ngốc rồi. Muốn yêu August rất dễ, nhưng khi yêu anh ta rồi thì sao? Nếu không được anh đáp lại tương xứng, như vậy chẳng những mất thân mà còn mất luôn trái tim, cuối cùng cũng rơi vào kết quả sống không bằng chết. Nếu cô đủ thông minh, cô nên thu lại sự lãng mạn của bản thân, chôn sâu khát vọng tình yêu vào trong lòng. Cô đã hứa với cha là chăm sóc tốt cho mẹ và các em, hiện tại không phải là lúc rơi vào tình yêu nam nữ. Khi Khả Khả ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa, trăng hôm nay thật sáng thật tròn, nhớ lại lúc xưa thường cùng cha ngồi giữa ánh trăng pha trà tán gẫu, nhớ tới ngày xưa hạnh phúc, Khả Khả không nhịn được đỏ mắt. Lòng cô đang chìm vào nỗi đau của chính mình thì có một cái gì đó đánh vào cửa sổ, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Khả Khả nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc đầu cũng không thấy ai, nhìn xa phía bên phải lại phát hiện một người đàn ông đang khom lưng nhặt đá, sau đó nhắm cửa sổ của cô mà quăng đến. August! Viên đá đánh vào đầu cô làm cô la lên. Thần đau quá! Thật xin lỗi, thần xin lỗi! August vội vàng nói xin lỗi. Anh làm gì mà nửa đêm không ngủ tới cửa sổ nhà người khác ném đá? Anh nhớ em. Suýt! Nhỏ giọng một chút, anh muốn đánh thức những người khác à? Anh nhớ em ra đây đi. Không! Tại sao? Bởi vì quá muộn, hơn nữa tôi đang mặc đồ ngủ, không tiện. Khả Khả không nghĩ tới cô vừa nói ra hai chữ đồ ngủ, lập tức dẫn suy nghĩ của August bước vào những ảo tượng xinh đẹp. Anh ta nghĩ đến thân thể cô khi bên dưới không ngừng ngọ nguậy, nhất thời miệng lưỡi khô khô. Ra ngoài! August giơ lên một viên đá trong tay bá đạo nói, nếu không, anh lập tức ném vào cửa sổ phòng mẹ em. Anh dám! Dưới ánh trăng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của August, khi cười trông thật gian xảo, Khả Khả nhìn anh ta cầm viên đá, không nhịn được nhỏ giọng mắng cái tên xấu xa này. Được rồi, tôi đi ra ngoài là được. Lời vừa ra khỏi miệng, dưới ánh trăng mông lung, August lập tức lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Tên vô lại, thật ghê tởm, lại để cho anh ta vừa ý rồi. Khà khà nhỏ giọng xuyên qua bóng tối an tĩnh, đi tới mặt bên cửa nhỏ. Vừa đi ra khỏi cửa nhỏ, cô lập tức bị August kéo ôm lại đặt tại một gốc cây. Lão Byzanti, kế tiếp chính là một hồi hôn sâu, làm người ta cơ hồ hít thở không thông. August, khà khà cố gắng đẩy ra khoảng cách giữa hai người, thở hồng hộc nhìn chằm chằm hắn. Anh phan thần kinh gì? August không nói gì, chăm chú mà nhìn cô dưới ánh trăng, tấm nghiêm chỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tức giận cùng con người bốc lửa. Tóc dài tán loạn vì buông bím tóc cả ngày, vừa được buông lỏng liền thay đổi, gọn thật to xõa trên vai thật mê người. Trên người một cái áo ngủ không có tay, cô nhìn như tinh linh ngây thơ dưới ánh trăng. Anh... Khà khà mới mở miệng, liền bị August kéo đến vườn hoa. Anh kéo tôi đi nơi nào? Một chỗ, không có ai quấy rầy chúng ta. Hắn chọn chỗ thật tốt, vườn hoa cách nhà chính xa nhất. Hơn nữa, nơi này đã bị hoa hoa diệp diệp, nồng đậm bao vây, kín đáo cực kỳ. Hiện tại không cần lo lắng sẽ làm ầm ĩ, ảnh hưởng đến người khác rồi. Vậy sao? Khà khà cảnh giới nhìn sâu xa. Có chuyện gì nói mau đi, tôi muốn ngủ. August ôm cô khà khà, cô cảm nhận rất rõ ràng đường lửa nóng cùng nhiệt độ mạnh mẽ từ cơ thể của hắn. Em biết không, hôm nay không biết tôi bị làm sao, đột nhiên rất nhớ, rất muốn gặp em. Tôi không biết. Cô làm sao mà biết được? Trên thực tế, người đàn ông này đang suy nghĩ gì, cô đều không biết, cũng không muốn biết. Tôi cũng không phải là con giun trong bụng của anh. Tôi cũng rất hy vọng em như vậy, có thể thời thời khắc khắc cùng anh ở chung một chỗ. August dúi đầu vào mái tóc mê người của khà khà, bàn tay kiên cường, ấm áp nhất, bảo vệ vòng quanh cô. Anh không phải nửa đêm canh ba không ngủ được, đặc biệt chạy tới nhà tôi ném tảng đá, sau đó giống như kẹo mạch nha, dính tôi không thả chứ. Có gì không thể? Người đàn ông này khẳng định điên rồi, nhưng tại sao sâu trong nội tâm của cô lại có cỗ hưng phấn cùng cảm giác vui sướng? Hắn bộ dạng này, có phải hắn đang bày tỏ, hắn đang để ý đến cô, khát vọng cô? Em mới vừa ngồi cạnh cửa sổ nghĩ cái gì? Đang nghĩ đến anh, chỉ là khà khà không thể nào nói ra khỏi miệng. Tôi đang giúp anh viết báo cáo. Vậy sao? August ở trên vành tai khà khà khẽ cắn một cái, nhỏ giọng nói. Cũng tốt, yên nhân lúc này, em ít nhiều nghĩ cũng đến tôi. Nếu như anh chỉ là muốn động tay động chân với tôi, vậy anh có thể đi. Khà khà xoay người muốn đi, nhưng bị August bắt được. Hắn đưa ra nắm được cằm của cô, ánh mắt thâm trầm chăm chú mà nhìn cô. Khà khà, em vẫn không trả lời tôi, có người theo đuổi em sao? Không cần trả lời, tôi cũng vậy không cần trả lời, anh để cho tôi đi, tôi muốn ngủ. Khà khà ánh mắt hết sức lóe lên. Tôi muốn theo đuổi em. Khà khà sửng sốt một chút, bản thân cô nhìn bên trái, nhìn lại một chút bên phải, không có ai. Hắn là đang cùng cô nói chuyện đó. August đôi tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của khà khà, ép cô đối mặt nhìn hắn, sau đó từng chữ từng câu nói. Tôi muốn theo đuổi em, tôi muốn làm bạn trai của em. Nói vừa xong, August liền ôm khà khà, đặt lên vườn hoa lát đá cẩm thạch trên sàn. Lửa nóng môi trêu đùa đến gần, trên mặt hòa lẫn hấp dẫn, thiên tha biểu tình, khiến người khác không thể kháng cự. Tôi đã nói với anh là không thể nào. Hắn nghe không hiểu quốc ngữ. Ngày đó là ngày đó, hôm nay là hôm nay. Không, tôi nói rồi, không thể nữa. Nữa... Nữa như thế nào? August ép hỏi. Đừng trêu đùa tôi nữa, tôi không muốn rơi xuống địa ngục. Đừng sợ, coi như là chân trời góc biển, tôi đều ở cùng em. August chống đỡ môi khà khà xong, bàn tay không an phận ở trên thân thể mềm mại của cô thăm dò. Không nên như vậy. Đột nhiên một dây chuyền tinh xảo xuất hiện trước mặt khà khà. Khà khà đưa tay, mặt dây chuyền được làm tinh xảo, phát hiện mặt dây là một con thỏ bộ dáng đáng yêu. Đây là con thỏ? Không sai, con thỏ nhỏ này là đại biểu tôi, đây là quà tặng tôi dành cho em, kỷ niệm chúng ta quen biết 2 năm. Lâu như vậy sao? Khà khà có chút kinh ngạc, mặc dù hai người đã biết nhau 2 năm, nhưng là chân chính thân cận cũng là chuyện trong vòng 1 tháng. August dịu dàng thay Khả Khả đeo dây chuyền, như nam sinh làm đúng hỏi cô. Có đáng yêu hay không? Giống tôi không? Thỏ vốn đáng yêu, nhưng bá đạo như anh, không nói đạo lý. Khả Khả dừng một chút mới nói, thật nhục nhã cho thỏ rồi. Nghe được Khả Khả trả lời như vậy, August dĩ nhiên không hài lòng. Hình tượng tôi ở trong lòng em tệ như vậy sao? Vậy tôi về sau phải thân cận em thật nhiều, để em hiểu rõ ưu điểm của tôi hơn. Thấy con thỏ nhỏ màu vàng lóe ra ánh sáng mê người, phục thiếp trên da thịt trắng như tuyết của Khả Khả, August kìm lòng không được, bên tai ấn xuống một nụ hôn tham lam lại say đắm. Anh đừng như vậy. Khả Khả thẹn thùng đẩy August ra. Tôi hối hận, tôi thật ghen tị. Ghen tị cái gì? Khả Khả không hiểu hỏi. Tôi ghen tị con thỏ nhỏ có thể dán trên da thịt mềm mại của em, với em như hình với bóng. Anh ở đây nói lung tung gì đó? Khả Khả đỏ mặt nũng nịu. Tôi không nhận quà tặng này, quá quý giá. Tôi muốn em nhận lấy, nếu không tôi sẽ không đi đến khi em nhận lấy mới thôi. Cái tên nam nhân ghê tởm này hoàn toàn bắt được nhược điểm của cô rồi. Dù sao, coi như là quà tặng trên trời rơi xuống đi, ngu sao mà không nhận. Vậy tôi phải đi về ngủ. Khả Khả xoay người muốn rời khỏi. August từ phía sau ôm chặt lấy. Không cho phép. Có người nào như vậy không? Có, chính là tôi. Khả Khả, tôi thật sự không biết mình gặp phải bùa mê gì. Không lúc nào là không nhớ đến em. Em có nhớ tôi không? Hơi thở August ấm áp thổi lất phất trên gáy Khả Khả, làm cô không nhịn được cảm thấy trong lòng một hồi run rẩy. Không có. Khả Khả hồi đáp quá nhanh, ngược lại tiết lộ nội tâm chân chính của mình. Tôi không tin. Anh... Đôi môi Khả Khả đột nhiên bị August bá đạo hôn, ngay cả cơ hội tức thở cũng không có, chưa nói chi là muốn phản kháng. Tôi nên làm gì với em bây giờ? Bằng Khả Khả, Khả Khả. August lầm bầm gọi tên của cô, dường như muốn đem cái tên này khắc sâu vào trí nhớ của mình, vĩnh viễn không muốn quên, cũng sẽ không quên. Một mình anh nói làm nhảm cái gì vậy? Khả Khả vừa bực mình vừa buồn cười nói. Cô lúc này không cách nào để suy tư, trong đầu cũng tràn đầy những lời August thâm tình nỉ non, chỉ có thể đắm chìm khi hắn hôn. Hắn thương yêu cô, đón nhận nhiệt độ của hắn cùng lực cánh tay buông xuống. Tôi đang nói em thật nhẫn tâm. August khát cắt khàn khàn nói, tựa như mưa rơi hồn nhất trên cái gáy trắng như tuyết của Khả Khả. Không được cự tuyệt tôi, nếu không tôi nhất định sẽ chịu không nổi. Để cho tôi yêu em được không? August kéo áo ngủ Khả Khả xuống, lộ ra áo lót màu trắng. Hắn cách lớp vải thật mỏng trêu chọc nhũ phong của cô, cho đến khi nụ hoa nho nhỏ dưới sự đụng chạm của hắn không tự chủ được đứng thẳng. Không! Khả Khả suy yếu kháng cự, toàn thân bị hắn vuốt ve mà không ngừng run rẩy. Tôi đồng ý với em, tôi sẽ không ép em. Âm thanh August giống như gió xuân phất qua thân thể Khả Khả. Tôi sẽ khiến em cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của tôi. August tay trượt vào trong quần lót của Khả Khả. Khi bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên quần của cô thì cô vô lực nằm trên người hắn. Hắn cũng thuận thế đặt cô trên một chiếc ghế nằm sau người. Đã như vậy, cái này mới dừng lại. Khả Khả vô lực cầu khẩn, thật sự sợ mình sẽ lần nữa bị lạc dưới sự trêu đùa của August. Tay August như hỏa diễm nóng bỏng lướt trên da thịt bên đùi Khả Khả, làm cô không nhịn được phát ra tiếng rên khe khẽ. Nhìn Khả Khả thở gấp, bầu ngưng phập phồng không dứt, hé mở môi anh đào cùng hai mắt nhiệt tình thơm thúy, August tựa đầu từ từ hạ thấp xuống. Dục vọng trong người vọt đốt, cảm giác vẫn mãnh liệt như vậy, nóng bỏng. August cuồng vọng phóng đãng trên đôi môi Khả Khả xinh đẹp, ngọt ngào chơi đùa, trêu chọc, thăm dò, cố ý dùng thân thể phái nam tràn đầy dương cương của mình tiến tới gần, áp bức thân thể mềm mại của cô, lồng ngực cường tráng thật chặt chĩa vào cô kiên định cao phong. August nắm chặt hai tay Khả Khả đặt hai bên đầu, nhìn thấy thần thái cô sương mù nhiệt tình, hắn cảm thấy mất hồn, không cách nào kháng cự. August biết Khả Khả cũng khát vọng giống hắn, mặc dù trong miệng cô luôn cự tuyệt hắn, nhưng hắn biết cô đã không lạnh lùng như trước, thậm chí còn không tự chủ đáp lại hắn. August bỏ tay Khả Khả, bắt đầu thăm dò thân thể đường cong cùng u cốc của cô. Hắn từ từ tháo bỏ y phục của cô, để cho hắn khát vọng đã lâu. Núi non linh lung hiện ra ngay trước mắt. Trên bầu ngực mềm mại, điểm hai nụ hoa màu hồng, giống như là mỹ vị ngon miệng. Tiểu hồng môi, làm người ta muốn hung hăng bú mút. Đôi tay nhẹ nhàng mà thật to của August bao trùm lên chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net